Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 559, Phụ Trợ Thăng Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi là như vậy đi, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Nếu thiên phú của nàng không tốt thì không sao, nể mặt Tô Cầm ta có thể tha cho nàng. Nhưng nếu thiên phú của nàng quá tốt, ngươi cho rằng ta sẽ nuôi ong tay áo sao? Chẳng lẽ ngươi cho là trên người nàng có huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thì ta sẽ không động thủ? Ngươi để nàng vận dụng huyết mạch Bạch Hổ, đơn giản chính là uy hiếp ta. Nhưng không có tác dụng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sẽ không quản sự tình thành gia lý, đây là ý kiến chung của tổ đình. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh lùng nói, vậy ngươi liền thử một chút, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu vì sao ta lại chọn nàng làm người thừa kế. Chọn nàng là ta biết rõ đe dọa của ngươi không có tác dụng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng sao? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sửng sốt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể đáp trả hắn như vậy. Không biết lòng tin của ngươi từ đâu mà đến, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Trước cầu nguyện cho con gái ngươi có thể thắng trận đấu hôm nay rồi hẵng nói. Hoặc là, ngươi hẳn nên cầu nguyện cho nàng thua, nếu nàng thua thì có lẽ ta sẽ buông tha cho nàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương ánh mắt lập lòe, không nói gì nữa, toàn bộ lực chú ý đều tập trung lên đài thi đấu. Nương theo tiếng hô của trọng tài, trận quyết đấu được mong chờ nhất ngày hôm nay đã bắt đầu. Một bên đài thi đấu, huynh muội Mông Đặc thi đồng thời phát ra vầng sáng màu tím sậm ám hắc lĩnh vực thuần túy. Mông Đặc thi vậy mà cũng có lĩnh vực này, khi bọn họ cùng nhau thi triển thì hai đại lĩnh vực có vài phần hỗ trợ, giao hòa lẫn nhau. Màu tím sậm phô thiên cái địa kia trào lên, bao trùm về phía trước, những nơi nó đi qua, không khí đều trở nên sền sệt, xua tán hoặc ăn mòn tất cả các nguyên tố khác tồn tại trong không khí. Bên kia, Đường Tam sải bước ra, đi theo sau lưng Mỹ công tử, tay phải đặt trên lưng nàng. Mỹ công tử chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng nồng đậm mà ôn hòa tràn vào trong cơ thể, huyết mạch chi lực trong cơ thể nàng lập tức tăng vọt. Cấp độ lúc trước đã từng bước tới nàng lại lần nữa tiến nhập, nhưng lần này, cường độ tăng phúc còn mạnh hơn rất nhiều. Nàng có thể cảm thụ được trong khu vực bị hắc ám nguyên tố ăn mòn phía xa kia, nguyên tố không gian đang dễ y gì, đồng thời cũng cảm nhận được nguyên tố không gian tồn tại trong một phạm vi khổng lồ. Thiên cơ linh trong tay run lên, từ ba linh nhãn tản ra vầng sáng nhu hòa màu bạc, tất cả nguyên tố không gian lập tức ngưng tụ về phía nàng. Tăng phúc Đường Tam mang đến cho nàng không chỉ là ở huyết mạch mà còn ở tinh thần. Nàng tựa hồ cảm giác được mình đã hòa thành một thể với Đường Tam ở sau lưng, cảm giác thân thiết từng có trước đó càng trở nên sâu sắc mà xúc động. Dường như lúc này nàng đang đắm chìm trong một cái ôm ấm áp, mà cái ôm ấm áp này mang theo nàng thăng hoa. Tất cả tâm thần bất định, sợ hãi cùng các mặt trái tâm tình khác lúc này bị quét sạch, chỉ còn lại cảm giác cường đại xuất phát từ nội tâm. Tinh thần chi hải lan tràn, tinh thể ở trung tâm bắn ra hào quang bốn phía. Phía sau tinh thể mới kết tinh này dường như có một tinh thể lớn hơn làm trụ cột, vì nàng mà không ngừng rót vào lượng lớn tinh thần lực. Trong mắt khán giả, Đường Tam dường như đã biến mất sau lưng Mỹ công tử, còn trên người nàng ngân quang đại phóng. Hào quang màu bạc sáng lạn thậm chí biến thành từng tia sáng bạc khuếch trương ra phía ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được quang huy màu bạc bao phủ toàn thân nàng tựa hồ đã trở nên thần thánh hơn. Ngân quang sáng lạn chiếu sáng mảng lớn không gian xung quanh, không gian vốn bình tĩnh cũng bắt đầu vặn vẹo. Mà phần vặn vẹo này cũng ngăn cản hắc ám nguyên tố xâm nhập. Nó đúng là chống cự ám hắc lĩnh vực, không để cho lĩnh vực kia xông qua nửa sân. Nguyên tố không gian cùng hắc ám nguyên tố va chạm kịch liệt. Lực lượng của Mỹ công tử không phải là lĩnh vực nên chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản lại. Tuy rằng hắc ám nguyên tố vẫn chậm rãi tiến lên, nhưng khí thế phô thiên cái địa rõ ràng đã bị ngăn lại. Trên trán Mỹ công tử, Khổng Tước kim quan tỏa ra hào quang sáng chói, màu vàng hầu như ngay lập tức chuyển sang màu bạch kim, hơn nữa còn có hoa văn mỹ lệ xuất hiện trên trán nàng. Đôi mắt nàng, màu lam Khổng Tước cũng đã nhiều hơn một vòng quang huy màu bạc, thân thể mềm mại từ từ bay lên, thiên cơ linh trong tay giống như một cây đũa thần, dẫn dắt rất nhiều nguyên tố không gian hội tụ đến chỗ nàng. Toàn bộ đài thi đấu lúc này đã phân thành hai, một bên là màu tím sậm thâm sâu, bên kia là màu bạc sáng lạn. Hai đại nguyên tố va chạm lẫn nhau, làm cho người ta một cảm giác áp chế kỳ lạ, thật là đặc sắc. Đài thi đấu đường kính 500 mét giống như thế giới chia làm đôi, thể hiện ra thực lực cường đại của song phương. Va chạm này đã không phải là thực lực cửu giai nữa, không hề nghi ngờ, song phương đều đã chạm đến cánh cửa thần cấp mà còn không phải là thần cấp bình thường. Thân hình Mông Đặc Đặc cùng Mông Đặc Thi cũng bay lên, khóe mắt Mông Đặc Đặc mơ hồ có gợn sóng màu tím chảy xuôi ra ngoài. Hắn chậm rãi đánh tay phải về phía trước, lập tức lực lượng hắc ám mãnh liệt lao nhanh ra, như là triều tịch đổ xuống, cưỡng ép đột phá mà vọt tới ngân quang. Trong quá trình giằng co, hắn có thể cảm nhận được đối thủ tuy cường đại nhưng không phải là lực lượng lĩnh vực, chỉ đơn thuần là khống chế nguyên tố. Có phải là lĩnh vực hay không thì khác nhau phi thường lớn. Lĩnh vực là gia trì bản thân, làm thăng hoa nguyên tố, thân là hắc ám chi tử, không có ai so với hắn lý giải nguyên tố sâu sắc hơn được rồi. Hắc ám nguyên tố đậm đặc đột nhiên xông vào khu vực màu bạc, lập tức chèn ép ngân quang ở giữa lõm xuống. Năng lượng màu đen giống như một con hắc long cuồng bạo xông lên. Ngân quang trong mắt Mỹ công tử trầm tĩnh, tay phải huy động thiên cơ linh, không gian chi lực vốn mênh mông lập tức hóa thành từng vòng bạc gợn sóng, bao phủ tới năng lượng màu đen khổng lồ kia. Từng vòng bạc gợn sóng bị bóng đen ăn mòn mà biến mất, nhưng lại xuất hiện càng nhiều vòng bạc gợn sóng, mà lực lượng hắc ám lại biến thành tâm hình tròn rồi lặng lẽ biến mất, giống như là từng bước rơi tái hắc long. Sau đó, Mỹ công tử đột nhiên kéo thiên cơ linh, lập tức một đạo ngân quang xuất hiện trước người nàng, rồi ngân quang tách ra hai bên, để lộ ra một cánh cửa màu bạc với ánh sáng tuyệt đẹp. Mà cánh cửa màu bạc cũng đồng thời xuất hiện ở một chỗ khác, chính là sau lưng Mông Đặc Đặc và Mông Đặc Thi. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả ngân quang đột nhiên tán loạn, mà thân ảnh màu bạc lại xuất hiện trong thế giới tràn đầy hắc ám nguyên tố. Nàng mở ra một không gian màu bạc đi tới sau lưng huynh muội Mông Đặc Đặc và Mông Đặc Thi. Mở cửa, trong ám hắc lĩnh vực lại mở ra một cánh cửa không gian. Mà trong không gian đó thì ám hắc lĩnh vực bị ngăn lại ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Mông Đặc Đặc cũng không nghĩ tới Mỹ công tử lại lựa chọn như vậy. Khi cảm thụ được không gian sau lưng chấn động thì hắn đã lập tức quay người lại. Mỹ công tử xuất hiện, thiên cơ linh trong tay huyễn hóa ra kiếm mang khắp trời, bao phủ tới đối thủ. Không gian chi lực khổng lồ vốn ở bên kia đài thi đấu lại theo cánh cửa không gian sau lưng nàng trào ra, điên cuồng đánh thẳng vào ám hắc lĩnh vực xung quanh, cưỡng ép ở trong lĩnh vực tạo ra một khu vực không gian. Mà huynh muội Mông Đặc Đặc cũng bị bao phủ trong phiến khu vực này, trực tiếp ngăn cản liên hệ giữa bọn họ và ám hắc lĩnh vực. Một màn này có thể dùng từ thần hồ kỳ kỹ để hình dung. Khán giả vốn nghĩ Đường Tam cùng Mỹ công tử không tốt lắm cũng không khỏi há to miệng. Chỉ lần này cũng thể hiện ra Mỹ công tử khống chế không gian chi lực mạnh như thế nào, nhìn qua không hề kém khống chế của Mông Đặc Đặc với hắc ám nguyên tố. Hơn nữa nàng rất to gan cùng quyết đoán mới có thể xâm nhập và tác chiến trong lĩnh vực của địch nhân. Đối mặt với tình huống như vậy, Mông Đặc Đặc cũng không quá bối rối. Hắn kéo tay một phát, kéo Mông Đặc Thi về phía sau mình, tay phải hư không cầm nắm, một thanh trường đao đen kịch xuất hiện. Trường đao chém ra, đao mang màu tím đen bộc phát, phá hủy từng đạo kiếm mang tràn ngập không gian chi lực. Ám hắc lĩnh vực bị không gian chi lực ngăn ở phía ngoài bỗng trào vào phía trong, áp bách không gian chi lực không cách nào ở bên trong va chạm với nó, mà nhất định phải hướng ra phía ngoài chống đỡ ám hắc lĩnh vực. Cách chương.